Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 565, Diệp Thu Cục. Một phần 20, mấy vị này âm nhạc người tại toàn bộ Mỹ đế giới âm nhạc nội cũng là vô cùng có danh tiếng. Một vị trong đó càng là Grammy thưởng lên khách quen, rất là cao minh. Ở nơi này nhiều năm hành nghề kiếp sống bên trong, mấy vị này âm nhạc người nhìn qua giám thưởng qua ca khúc vô số kể. Tốt ca khúc cũng là nhiều vô số kể. Nhưng là, dù vậy, tại đối mặt Diệp Thu viết cái này mấy chục phân ca khúc thì bọn hắn vẫn như cũ bị triệt để kinh. Diễm đến, tốt ca, tất cả đều là tốt ca. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là như thế này thì cũng thôi đi. Dù sao tại bọn họ hành nghề kiếp sống bên trong, thấy qua ưu tú ca khúc không có 1000 cũng có 800-900. Nhưng vấn đề là, những này theo bọn hắn nghĩ đều có đại hỏa tiềm chất ca khúc vậy mà đều là xuất từ Diệp Thu một người tay, nhất là cái này mấy chục ca khúc bên trong có rock, có nói hát, có blue, có nông thôn, triệt để bao lãm bây giờ Mỹ đế giới âm nhạc tất cả loại nhạc khúc. Cái này thì có chút dọa người. Diệp, người đem những này ca khúc đưa cho chúng ta xem là muốn. Chấm ngoặc kép, tại một trận tại kích động tán thưởng về sau, mấy vị âm nhạc người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu cười cười, hỏi, mấy vị cảm thấy, những này ca khúc năng lượng hỏa sao? Năng lượng, đối mặt Diệp Thu cái này đặt câu hỏi, mấy vị này âm nhạc người không chút do dự cùng nhau điểm 340 một chút đầu. Những này ca khúc, không một không cắt hợp bây giờ chúng ta giới âm nhạc trào lưu xu hướng. Tuyệt đối năng lượng hòa. Không sai, có mấy bài hát thậm chí cực kỳ khai sáng ý nghĩa. Bài hát này nếu là không hòa, ta trực tiếp rời khỏi ca đàn tốt. Tất cả đều là ưu tú ca khúc. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp ca sĩ. Tuyệt đối năng lượng hòa. Diệp Thu nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Nếu như ta nói ta hy vọng các vị có thể giúp ta tìm kiếm thích hợp ca sĩ đến diễn xướng những này ca khúc, để không biết mấy vị có nguyện ý hay không đâu. Tuy nhiên mấy vị này âm nhạc người sớm có chuẩn bị tâm lý, loáng thoáng cũng đoán được Diệp Thu mục đích. Nhưng khi Diệp Thu chân chính cầm câu nói này nói ra thì mấy vị âm nhạc người còn chưa miễn trong lòng nhảy một cái. Các vị cũng là đĩa nhạc công ty người chế tác, cho nên muốn nhất định nhận biết rất nhiều ưu tú ca sĩ. Diệp Thu cười giang tay ra, nói ra, ta hy vọng những này ca khúc có thể không nên bị mai một. Cho nên hy vọng các vị có thể giúp ta tìm tới có thể hoàn mỹ thể hiện ra những này ca khúc ca sĩ. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nghe xong Diệp Thu lời nói này về sau, mấy vị âm nhạc người nhau nhẹ gật đầu. Vậy cái này bản quyền phí dụng. Chấm ngoặc kép, một tên âm nhạc người rất nhanh nghĩ tới điều gì, nói ra. Diệp Thu cười cười, cứ dựa theo quý phương giới âm nhạc giá thị trường tới đi. Được, nhìn thấy Diệp Thu cũng không có đòi hỏi nhiều, mấy vị âm nhạc người không khỏi nhau âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lấy bọn hắn đối với mấy cái này ca khúc nắm chắc. Những này ca khúc tất cả đều là khó gặp tinh phẩm. Cho nên nếu như Diệp Thu ở thời điểm này đòi hỏi nhiều lời nói, bọn hắn cuối cùng chỉ sợ cũng là hội cắn răng nhận. Dù sao, chỉ cần ca khúc một hòa, cái kia kiếm được tuyệt đối so với thanh toán đi ra hơn rất nhiều. Bất quá, đúng lúc này, một tên khác âm nhạc người đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, cau mày nói ra, hiện tại chúng ta quốc nội phản Hán tâm tình nghiêm trọng như vậy, đến lúc đó một khi ca khúc tuyên bố ra ngoài, để cho dân chúng thấy được Diệp tên, sẽ là một phiền toái không nhỏ a. Đúng a, cái khác mấy tên âm nhạc người cũng nhau nhíu mày. Cái này dễ xử lý. Diệp Thu cười cười nói, Dùng tên giả đi. Ta hy vọng một ca khúc dùng một cái dùng tên giả. dạng này cũng không biết dẫn tới quá nhiều chú ý. Nghe được Diệp Thu câu nói này, mấy tên âm nhạc người nhìn nhau một cái, không khỏi nhẹ gật đầu. Biện pháp này có thể thực hiện. Thế là cuối cùng, Diệp Thu cùng mấy vị này âm nhạc người ký kết ca khúc bản quyền trao quyền hiệp nghị. Đồng thời tại hiệp nghị trên bổ sung đối phương nhất định phải bảo thủ Diệp Thu thân phận cá nhân. Bí mật, không có đi qua Diệp Thu cho phép, không được tại bất luận cái gì trường hợp tiến hành công khai. Mà vì cam đoan không cho người khác phát hiện, Diệp Thu ở chỗ bọn hắn ký kết xong hiệp nghị về sau, cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm, mà là ai đi đường nấy. Giữa trưa, Diệp Thu cùng Son cùng một chỗ sử dụng hết bữa trưa. Lại sau một hồi trò chuyện, liền rời đi Fox đài truyền hình, đang ngồi vào một chiếc taxi về sau. Diệp Thu lấy điện thoại di động ra, bấm trước đó trong đó một tên âm nhạc người điện thoại. Jonas tiên sinh sao? Ngài ở công ty sao? Là như thế này, ta có một việc muốn cùng ngài thương lượng một chút, là liên quan tới ta chính mình ra đĩa hát sự tình. Chấm ngoặc kép, được rồi, ngày mai là a, đi, ngày mai ta tới. Tại cúp điện thoại về sau, Diệp Thu lúc này bấm vị thứ hai âm nhạc người điện thoại. Này, là Kên tiên sinh sao? Là như vậy, ta muốn theo ngài thương lượng một chút. Ta muốn cùng quý công ty hợp tác đi ra một tấm ta của mình đĩa nhạc. Ừ, ta có thể dùng tên giả. Nếu như ngài đồng ý, ta sẵn lòng ngoài định mức lại cho ngài hai bài ca khúc. Ừ, được, đến lúc đó gặp. Thứ ba thông điện thoại. Này, Sears tiên sinh à, chấm ngoặc kép. Tại liên tiếp bấm 5 thông điện thoại về sau, Diệp Thu buông xuống có chút nóng lên điện thoại di động. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa vặn, cách đó không xa một tòa nhà đồ sộ tinh thể lỏng quảng cáo trên tường cái này phát hình lần này. American Music Awards ghi hình chiếu lại, nhìn màn ảnh bên trong vị kia ngăn nắp xinh đẹp chủ tịch tiên sinh đang tại lời thề son sắt mà làm. Lấy cái gọi là công bình công chính công khai, lời dạo đầu. Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia vẻ mỉa mai. Bất kể là Son, vẫn là những này âm nhạc người, cũng không biết Diệp Thu vì sao lại một hơi lấy ra nhiều như vậy ca khúc đi ra. Nhất là tại bây giờ cái này phản Hán chào đạt đến đỉnh phong thời điểm. Một tên âm nhạc người rất là thẳng thắn nói cho Diệp Thu. Chờ qua cái này đầu gió, đồng dạng những này ca khúc, Diệp Thu ít nhất có thể kiếm nhiều gấp đôi thậm chí gấp 2-3 lần phí bản quyền. Chỉ là cuối cùng, Diệp Thu lấy trước mắt cần dùng tiền gấp làm lý do. Cấp Huyền Ngôn cự tuyệt. Diệp Thu thiếu tiền sao? Toàn bộ Đại Hán đế quốc người đều biết rõ hắn không thiếu. Như vậy, Diệp Thu rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tại sao muốn bán đổ bán tháo cái này mấy chục đầu kinh điển ca khúc đâu? Đáp án này, ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, chỉ sợ không người biết được. Tiên sinh, tửu điếm đến, khi xe taxi chạy đến cửa tửu điếm, Diệp Thu theo bên trong xe bước xuống, vào quán rượu, tại lên đường ngồi thang máy về tới Lý Hiếu Ni chỗ ở tầng lầu. Mới vừa mở cửa, một bộ ấm áp mà nhu nhược thân thể liền đánh tới. Thu, người đã đi đâu? Người tới tự nhiên chính là Lý Hiếu Ni. Ta không phải cho ngươi lưu lại tấm giấy sao? Diệp Thu ôm lấy Lý Hiếu Ni, nhẹ nhàng tại nàng trên gương mặt xinh đẹp nhéo nhéo, nhìn nàng kia hai đầu lông mày lau không đi một tia yêu thương. Trong đôi mắt càng là hiện lên một mảnh ác liệt lãnh ý. Mỹ đế giới âm nhạc, ngươi liền đợi đến chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.